Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645, chương 644 Mordo. Bella đương nhiên sẽ không huề khoản lẩn trốn. Như vậy khối 8 mao học phí. Không đáng giá, nàng làm như vậy không phẩm sự, nàng sẽ không chạy. Kamatai càng sẽ không chạy. Nhưng nàng là ai? Nàng là chấp trưởng bí ẩn thần linh. Nàng không cần ma pháp, không cần thần lực, gần là nàng tồn tại bản thân, liền có thể làm Kamatai vị trí trở nên càng thêm bí ẩn một ít. Ngươi nói ngươi giao xong học phí, đi Kathmandu làm đại bảo kiếm, chuyển động một vòng trở về phát hiện tìm không thấy Kamatai lộ. Đó là ngươi phúc duyên không đủ, ý chí không đủ kiên định, cùng Sorcerer Supreme không quan hệ. Vương Mập Mạp vừa mới thả ra muốn thu phí tin tức. Học đồ nháy mắt liền chạy tam thành. Đều là một ít, lâu là nửa năm. Ngắn thì chỉ học được mấy ngày học đồ. Lấy cớ hoa hòe loè loẹt. Cái gì trong nhà thân thích đã chết. Chính mình cậu đã chết. Hàng xóm cháu ngoại đã chết gì đó. Nhóm người này vẫn luôn cho rằng Kamatai là quản học tập. Quản ăn ở. Quản phân phối địa phương. Có người tốt xấu còn mang một giường chăn. Có liền cùng Doctor Strange giống nhau. Mang theo khối biểu liền tới rồi. Liền ăn cơm chén đều không có. Kamatai không riêng đến cho bọn hắn cung cấp ăn ở. Còn phải đem bát cơm chuẩn bị ra tới. Này có thể giàu có liền có quỷ. Sở hữu chạy trốn học đồ đều bị Bella ghi tạc tiểu bổn thượng. Người không biết vô tội. Lần này liền tính. Nếu là quá 2 ngày lại trở về. Tôn tạc. Jotun Hire hoan nghênh ngươi. Này đó lùi bước học đồ căn bản liền không học được thứ gì. Có lẽ ở bọn họ trong lòng, Kamatai chỉ là một khu nhà võ giáo đâu. Trưởng bối nói nơi này có thể học được ma pháp. Thời buổi này có mấy cái người trẻ tuổi nguyện ý nghe trưởng bối lải nhải. Dư lại học đồ cơ bản đều là ý chí kiên định người. Trong nhà không kém tiền. Dùng tân không cần tân bọn họ đều có thể kiên trì đi xuống. Còn có một bộ phận nhỏ chính là không có đường lui. Không chỗ để đi, Bella cũng không đem bọn họ bức tử. Không có tiền liền dùng lao động tới thay thế. Vương công tác nhiều như vậy. Nhóm người này vừa lúc có thể hỗ trợ chia sẻ công tác. Kỹ năng sẽ không có thể học. Ai cũng không phải sinh hạ tới liền sẽ nấu cơm. Trồng trọt, chặt cây. Làm gia cụ cùng sửa nhà, Kamatai êm đẹp một cái ma pháp thánh địa bị nàng một trận hạt thao tác. Lăng là sửa ra tiên hiệp trong tiểu thuyết nội môn. Ngoại môn cảm giác, Vương Mập Mạp từ một cái đầu bếp chính thức thăng cấp thành ngoại môn. Trưởng lão, mỗi ngày phía sau đi theo hơn 30 cái học đồ. Mỗi ngày sáng sớm, hắn tựa như phòng chủ nhiệm mang theo một đống bác sĩ kiểm tra phòng giống nhau. Vây quanh Kamatai chuyển động một vòng, vừa đi một bên phân phối nhiệm vụ, bên này mái hiên muốn tu sửa, bên kia pha lê muốn đổi mới, Vương Mập Mạp tướng mạo hung ác. Kỳ thật là thực một người thiện lương, gặp được học đồ có ma pháp phương diện nghi vấn, cứ việc hắn nói chính mình không thu đồ, nhưng cũng sẽ chỉ điểm hai câu, đi theo Ancient One nhiều năm. Hắn kiến thức cùng trình độ ma pháp không thể so Hamia những người đó kém. Hắn vài câu thuận miệng chỉ điểm cũng sẽ làm học đồ nhóm được lợi không ít. Này đó học đồ học tập tiến triển cũng sẽ không so với kia chút có lão sư dạy dỗ học đồ chậm nhiều. Ít Bella đối này là duy trì. Nàng hy vọng nhìn đến một cái có sức sống tổ chức. Cho nhau cạnh tranh, cho nhau tương đối, như vậy mới có đề cao. Phía trước cái loại này ta bên này là thánh địa. Ta nơi này đất rộng của nhiều cái gì đều có tư duy phương thức không được. Đừng phùng má giả làm người mập. Chúng ta liền 80 mẫu đất. Xung cái gì người giàu có a? Ở Bella, học ma pháp phải dùng tân, chỉ thị hạ. Kamatai sức sống mắt thường có thể thấy được mà gia tăng rồi không ít. Trước kia học giỏi học cái xấu đều giống nhau. Hiện tại ấn giờ dạy học thu phí. Lãng phí đều là học đồ chính mình tiền. Học đồ nhóm đi học khi nghiêm túc nghe. Tan học sau khổ luyện. Vài vị bí pháp đại sư đều cảm thấy loại này bầu không khí không tồi. Bella cũng không thể chỉ lo thân mình. Nàng đồng dạng mang theo 6 cái học sinh. này đó đều là nhất dùng tân học sinh. Mấy cái còn có thể cùng Ancient One nhắc lên quan hệ. Lão thái thái hóa hồng mà đi. Nàng hứa hẹn Bella phải tiếp được, nàng sẽ dạy dỗ một ít sơ cấp tri thức. Không tính thầy trò, tưởng trở thành nàng đồ đệ. Thật đúng là không phải giống nhau trình độ là có thể làm được, linh năng đi ngang qua với khó đi. Nàng giáo đều là Kamatai pháp thuật, từ ngũ lang bát quái côn đến thái cực vân tay. Đều là tuyệt kỹ, luyện đi thôi. Ma pháp là một loại phi thường nguy hiểm năng lực, cho nên yêu cầu cường kiện thân thể tài năng chịu tải loại năng lực này. Có lẽ ngươi hiện tại còn nhìn không tới hồi báo, nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là, chỉ có nỗ lực chưa bao giờ sẽ bị cô phụ. Các ngươi hiện tại mỗi một phần nỗ lực, cuối cùng đều sẽ rơi xuống chính ngươi trên đầu. Bella ăn mặc minh hoàng sắc pháp bào, tay cầm quạt xếp, trừ bỏ không phải người hói đầu. Còn lại phương diện cùng Ancient One cũng không nhiều lắm khác nhau, bởi vì mùa đông thần chức duyên. Cớ, nàng có vẻ càng thêm uy nghiêm, càng thêm lãnh khốc, này không phải tiên hiệp thế giới. Không tồn tại chắc linh căn vấn đề, tư chất A, căn cốt A, ngộ tính A, mấy thứ này không có một cái đơn giản trực quan bình phán tiêu chuẩn. Ngộ tính cường chưa chắc có thể đi đến cuối cùng. Tư chất kém cũng không phải không có đường ra, Bella dạy học ý nghĩ chính là rót canh gà. Rót mãn canh gà, sau đó liền đi luyện võ đi. Nàng không cho phép này đó học đồ kêu chính mình lão sư. Bọn họ còn chưa đủ tư cách, hiện tại chỉ có thể kêu công cộng xưng hô. Đại sư, rốt cuộc cái gì mới là ma pháp? Một cái thực dùng tân. Trước sau cấp Kamatai hiến cho hai gian cửa hàng học đồ hỏi, Bella trả lời thật sự chẳng qua. Ma pháp là một loại cậy động thế giới lực lượng, loại này vấn đề thực nhàm chán. Liền nàng cùng Ancient One đều không thể cụ thể nói rõ ma pháp chân chính bản chất. Một đám liền nhập môn đều chưa nói tới học đồ nói cái này thật sự là có điểm xa, bất quá mọi người đều là từ cái này giai đoạn lại đây. Đối với ma pháp tò mò là hoàn toàn có thể lý giải, nàng tiếp tục nói. Ma pháp chính là chống đỡ, phòng vệ chúng ta thế giới này tao ngộ ngoại mặt ăn mòn khi thủ đoạn. Cử cái hạt rẻ đi, tỉ như nói cái này, nàng tùy tay triệu hồi ra một cái u hồn. U hồn bị trên người nàng thần linh uy áp sợ hãi. Một bức chính mình ra cửa nhìn thấy quỷ biểu tình, đợi nửa phút. U hồn xem nàng không có công kích ý tứ. Lúc này mới dương nanh múa vuốt mà nhằm phía mấy cái học đồ. Cuối cùng đương mấy người thật sự kiên trì không được thời điểm. Bella một phát hàn băng xạ tuyến đem u hồn đánh thành cho bụi, không phải ta ở đối với các ngươi. Khoe ra cái gì kỹ xảo. Ta là ở nói cho các ngươi. Thế giới rất nguy hiểm. Một ít bản chất đồ vật không cần thiết đi tiêu phí đại lượng tinh lực hiểu biết. Ít nhất ở các ngươi hiện tại giai đoạn không cần thiết. Rất nhiều vấn đề ở hiện giai đoạn căn bản nhìn không tới đáp án. Các ngươi sẽ ở lái xe thời điểm tự hỏi trọng lực cùng tăng tốc độ quan hệ sao? Sẽ dùng là được, một cái tên là Modo người da đen tiểu tử hỏi. Đại sư, gia tộc của ta bút ký nhắc tới quá ma pháp nguy hiểm. Nếu chúng ta không hiểu biết trong đó nguyên lý, như thế nào lẩn tránh những cái đó nguy hiểm đâu? Bella đem Modo nhìn hai mắt. Người da đen tiểu hỏa ý chí lực không tồi. Cho dù đối mặt nàng dãy núi giống nhau uy áp, lúc này cũng có thể cắn răng kiên trì, dù sao cũng là có thể ở Kamatai hỗn xuất đầu nhân vật. Modo tư chất, ngộ tính đều rất cao. Hơn nữa còn có một ít gia học sâu xa. Xem như mang nghệ theo thầy học. Hắn ở rất nhiều học đồ chung biểu hiện cực kỳ mắt sáng. Hết chương.